Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều không nhận được câu trả lời. Nếu như tiểu dạ có ý định phải chạy trốn khỏi cậu, làm sao tôi có thể nói cho cậu biết nó đã đi đâu chứ? Mẹ Hàn gạt tay của hắn ra, vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống sofa uống trà. Đáp án 101 lần vẫn lại như nhau. Nàng làm sao có thể để cho người đàn ông đã gây ra tổn thương cho con gái mà đi tìm nó chứ? Cùng lúc bọn họ tranh chấp với nhau trong phòng khách, bà đã đứng phía sau con gái, cũng nghe được rõ rành rành. Bà từng nói với con mình rằng, nếu thiếu gia khi dễ con, bà sẽ luôn đứng về phía con, cho nên bà sẽ không bỏ qua cho hắn. Dì Hàn à, xin dì hãy nói cho con biết tiểu dạ đã đi đâu đi. Đường Tuấn Ân vô cùng nóng nảy, lần đầu tiên gặp người một góc 90 độ trước mặt của bà, cúi đầu cầu khẩn nói. Tiểu dạ, cho dù tôi biết tiểu dạ chuyển đi đâu thì sao chứ? Cậu căn bản không cần đi tìm hiểu. Nó chỉ là một đứa con gái của hạ nhân như tôi, làm sao có thể xứng với thiếu gia được. Hơn một tháng nay, mẹ Hàn đã sớm nhận được thành ý của hắn, nhưng là bà vẫn muốn nói lời cách sáo như thế này, muốn tra tấn hắn một chút, xem như là cách để trả thù cho con gái của bà. Dì Hàn à, lúc ấy tại con nổi nóng quá cho nên con mới ăn nói hồ đồ như vậy. Con chưa bao giờ xem dì là người làm cả. Dì giúp việc cho nhà con nhiều năm như vậy, con vẫn luôn kính trọng dì, làm sao có thể coi thường tiểu dạ được. Xin dì hãy tin tưởng con. Những lời này Đường Tuấn Ân đều đã nói nhiều lần, nhưng hắn vẫn rất là có kiên nhẫn nói ra một lần nữa. Tiểu dạ, tôi biết cậu thật lòng thích tiểu dạ, nhưng nếu cậu không vứt bỏ lòng tự trọng của cậu, chấp nhận chuyện nó là cô dâu nuôi từ bé, tiểu dạ vẫn luôn cho rằng bởi vì nó mà khiến cậu mất mặt với bạn bè vẫn sẽ bị tổn thương. Cho nên thiếu gia, nếu cậu muốn đi tìm nó, hãy lấy hành động thực tế để mà chứng minh cậu đã tiếp nhận nó đi. Tiểu dạ cũng không phải là lòng dạ sắt đá, nhất định nó sẽ tha thứ cho cậu. Không phải bà không hiểu tâm tình của thiếu gia, từ nhỏ thân thể bệnh tật yếu đuối đã phải chịu đựng không ít cực khổ rồi, lại phải sung hỉ với một cô dâu nuôi từ bé, từ ngày đó trở đi phải chịu rất nhiều lời bàn tán chỉ trò của bạn bè, làm sao có thể khiến hắn không oán thán, không cam lòng chứ. Nhưng tiểu dạ là con gái của bà, đương nhiên bà phải đau lòng vì con gái của mình, làm sao có thể để con gái chịu tủi thân đây. Con đã tỉnh táo lại rồi, con sẽ dùng hành động để chứng minh con thấy đã đổi tính nết, đến khi cô ấy đồng ý tha thứ cho con rồi mới thôi. Nhưng mà con không thể tìm được cô ấy, vì trốn con mà cô ấy đã tạm thời xin nghỉ học. Con Đường Tuấn Ân không nói nên lời. Đợt này vì tìm nàng, thể xác và tinh thần đều khiến cho hắn mệt mỏi không thể nào chịu nổi. Thiếu gia, tiểu dạ tạm thời nghỉ học không phải bởi vì muốn trốn tránh cậu, nó có lý do riêng của mình. Mẹ Hàn nhấp chén trà, quyết định tốt bụng lộ ra một chút manh mối. Lý do ư? Có thể lý do gì mà khiến nàng phải tạm thời nghỉ học chứ? Tiểu dạ, cậu đi tìm nó đi. Dù nó có muốn trốn tránh cậu như thế nào thì cũng không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền đâu. Nhưng mà cô ấy đã nghỉ làm thêm ở nhà ăn rồi, con cũng đã tìm thấy các nơi quầy bán hàng ở về hè chợ đêm rất nhiều lần rồi. Cậu đã đến tìm tất cả các khu chợ đêm ở Đài Bắc rồi sao? Đây là ám chỉ duy nhất mà bà có thể cho hắn. Đường Tuấn Ân bừng tỉnh đại ngộ. Chợ đêm nhiều như vậy, làm sao hắn lại ngốc nghếch chỉ đến cái chợ đêm đó để tìm người? Con biết rồi, cảm ơn gì. Mẹ vợ đại nhân à, con nhất định sẽ đưa tiểu dạ trở về. Nói xong không đợi thêm một giây nào mà lao đi, rất muốn nhanh chóng tìm được nàng. Mẹ vợ đại nhân ư? Mẹ Hàn chợt mỉm cười, cách xưng hô như thế này cũng thực là dễ nghe nha. Liệu rằng thằng bé có thành công hay không nhỉ? Mẹ Đường đứng ở lầu hai nghe lén. Con ra và ra khỏi cửa, bà đã mở cửa đi tới từ phía sau. Vì chuyện của Hàn tiểu dạ, bà đã làm mặt lạnh với con trai của mình, dọa rằng nếu hắn không tìm được tiểu dạ về, bà sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với hắn. Giờ đây nhìn thấy con trai rốt cuộc cũng có thể giúp bà tìm con dâu tương lai trở về thì bà đương nhiên là rất vui mừng. Tôi nghĩ là có thể nha. Mẹ Hàn rất là hy vọng có thể nhanh chóng đưa tiểu dạ về nhà. Tình huống hiện tại của tiểu dạ cũng không thích hợp để bán hàng ở chợ đêm. Bà cố chấp phải nói kiếm tiền. Bà có nói cũng không thể xoay chuyển được ý định của con gái. Thật là tốt quá rồi. Cuối cùng thì tôi có thể bắt tay và chuẩn bị hôn lễ rồi nha. Mà đúng rồi, tôi muốn gọi điện thoại cho ba của nó, bảo ông ấy tan tầm sớm một chút nha. Mẹ Đường kích động bấm điện thoại. Sẽ có niềm vui nhân đôi thôi. Mẹ Hàn nhấp một ngụm trà thần thần bí bí nói. Trước khi tiểu dạ trở về, bà cũng phải chuẩn bị một ít thuốc bổ canh gà, giúp nàng bồi bổ thân thể mới được. Sau khi tạm nghỉ học, Hàn Tiểu Dạ thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net